Chương 574, người sói cùng vàng ải. Chương 574, người sói cùng vàng ải. Đêm đen vì đêm bơi người bôi lên tốt nhất màu sắc tự vệ. Một con to bằng bàn tay con rơi dựa vào bóng đêm yểm hộ, im hơi lặng tiếng từ trên trời giáng xuống. Phía dưới, tuy rằng thân hình cao to nhưng đầu không sao tỉnh táo, người sói hoàn toàn không biết ác ngộng sắp xảy ra. Vẫn như cũ chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm bốn phía, thỉnh thoảng đi lại hai lần lấy đó cảnh giới, khóe miệng chạy xuống thèm nước còn không được những kia làm người ta ghét rơi lớn quá đáng hận, mỗi ngày đều muốn giết chết chúng ta không ít người. Nếu để cho ta sói hai năm lấy, nhất định sẽ không quấn bọn họ bất quá, vạm ai đến cùng lớn lên tha nhờ hình dáng ra sao luôn luôn nghe thủ lĩnh nói bọn họ là đại địch, lại không thực sự từng gặp. Lẽ nào kẻ địch số lượng ít ỏi, xem như là quý trọng sinh vật mới vừa rồi còn tức giận không thôi sói hai mưu toan dùng chính mình cằn côi trí tưởng tượng ghép lại ra kẻ địch hình tượng. Kết quả càng muốn trong mỉ hệ NG nước dãi hội tụ càng nhiều, như sông nhỏ tràn lan nhỏ xuống trên đất hội tụ thành một bãi. Này này! Ngươi đến cùng tự mình não bu đạp tờ gì đó, A Tư Duy sớm sẽ không biết tung bay đến kia góc sói hai, tự nhiên không cách nào phát hiện phía trên lặng yên rơi đến đỉnh đầu, trong mắt lấp lóe hưng phấn ánh sáng nết môi dùng sức cắn xuống con rơi. Sói hai chỉ cảm thấy trên đầu đống nhiên có cái gì đó đụng một cái, sau đó trước mắt loáng một cái, sức lực toàn thân cấp tốc biến mất. Xảy ra chuyện gì ở không hiểu ra sao nghi hoặc bên trong, ý thức rơi vào thâm trầm hắc ám. Ăn chán chê một trận sau, con rơi nhỏ liền cái bụng đều lớn hơn rất nhiều, trắng tinh răng nanh nhiễm phải từng tia đỏ tươi, lại rất nhanh từ hàm răng lên biến mất. Toàn bộ hành trình không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Trái lại sói hai gò má sâu sắc hướng vào phía trong lõm vào, đầu co lại. Nếu như giải phẫu quan sát liền sẽ phát hiện, trong cơ thể tủy não, huyết dịch hết thể biến mất không còn tăm hơi, hình bóng gào gừ chấn nhỏ bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng to rõ sói tru, sau đó giống vi rút truyền nhiễm bình thường, cái này tiếp theo cái kia, sói tru nổi lên bốn phía. Cả tòa chấn nhỏ thoáng chốc xuyên qua tĩnh lặng thức tỉnh, thật lâu vang vọng gào thét là đang hướng người đời tuyên cáo, nơi này là sói lãnh địa đáng chết tên khốn kiếp nào thất thủ. Không phải nói phải chú ý tiêu trừ mùi cùng thanh âm, con rơi nhỏ tức giận mắng một tiếng, lập tức bay vút lên trời. Bay đến giữa không trung lúc đã muốn biến thành ăn mặc khéo léo tao nhã trưởng thành nam tính. Nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, dị thường tuổi trẻ. Người thanh niên trẻ há mồm quát to một tiếng, nhưng không trung nhưng không bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Là người thai khó có thể nghe được sóng siêu âm. Nghe được hiệu lệnh, một con tiếp một con từ bốn phương tám hướng chạy tới nơi đây. Trong chớp mắt liền tụ tập hơn 300 người. Chỉ là trong lúc mơ hồ có một cái vô hình dây nhỏ đem những người này từ giữa tách ra, phân biệt rõ ràng. Một phương sắp tới hơn 80 người, đứng ở Emilia phía sau. Một phương khác có tới hơn 200, đứng ở người thanh niên trẻ phía sau. Hiển nhiên, người nam tử trẻ tuổi này là lạ xồm bờ dạ gia tộc dẫn đầu, chức vị là trưởng lao ít nhất QNZ là sấp xỉ 1.000 năm lão bất tử, bề ngoài nhưng dường như hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Vàng trường thọ tuấn tú cũng thật là làm người ước ao. Emilia trước sau như một cao lạnh, mặc dù là đối mặt đồng loại vẫn như cũ lạnh như băng. Phải nói, không có người sẽ đánh nhau chính mình chú ý kẻ địch có cảm tình. Dùn em mở loại này thần kỳ sinh vật xem như là ngoại lệ. Xạ vị mạ trưởng lão, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ người thanh niên trẻ? Xạ vị mạ nhìn không ngừng từ bốn phương tám hướng vây quanh người sói, mặt âm trầm nhìn quét mọi người một cái. Cường hơi lạnh ép sợ đến một đám con rơi nhỏ đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Còn có thể làm sao, ma pháp trận đã muốn không chịu nổi những này ra hỏa điên cuồng công kích. Ám sát hành động thất bại liền mạnh mẽ tấn công. Giết sạch những này chó điên, nói xong xạ vì mạ thủ động thủ trước. Đứng lơ lửng trên không, dưới chân hiện ra gần 5 mét đường kính màu máu ma pháp trận. Hắc ám ma lực hội tụ, một viên tiếp nối một viên đầu to nho ma đạn từ ma pháp trận nhanh chóng bay ra. Liên tiếp không ngừng hướng hạ phương người sói oanh kích. Chỉ một thoáng, mười mấy con người sói bị mưa to gió lớn rôn nở dê như ma pháp đạn nổ đến phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục tung tóe phía dưới bầy sói vang lên liên tiếp tiếng kêu rên. Gào khóc thảm thiết, cái này hình dung từ dùng thực sự là vừa đúng nhìn thấy trưởng lao phát huy. Cái khác vạm ải nhóm ánh mắt nhất thời trơ nên tặc sáng. Thời khắc theo sát đảng bước tiến, vì sinh mệnh phục vụ hô lớn khẩu hiệu. Triển khai đồng dạng thủ đoạn dùng mưa đa nở nổ thành kẻ địch kêu cha gọi mẹ. Đây là thuộc về không quân thắng lợi. ào ào ào phá không tiếng rít cực kỳ nhanh chóng. Đầu nguồn rõ ràng là một khối nham thạch, một cái chơi giết chóc muốn siêu thần vạm vỡ còn ở âm thầm đắc ý, lập tức bị to bằng nắm tay tảng đá ma nhờ men lện trúng đầu. Sau đó mắt nổ đom đóm, lảo đảo một đầu hướng phía dưới ngã chồng vó, còn chưa tới tiếp xúc khu vực liền bị tức giận người sói cho miễn cưỡng xé nát. Đáng ghét chó điên xạ vì mạ trưởng lao tức giận quát lớn, thực lực các ngươi không đủ, chú ý công kích lúc bảo vệ mình. Liền hai câu này công phu, tìm tơ y phản kích phương thức người sói giết năm, xa ưu cái kẻ xui xẻo. Trong đó lại một cái vẫn là thuần huyết hậu duệ, hiện nay thời đại coi trọng vật chất, còn rất nhiều người ham muốn trường sinh muốn chuyển biến thành vằm ải. Nhưng thuần huyết hậu duệ nhưng cực kỳ thưa thớt. Ở toàn bộ bộ tộc bên trong đều là bà bối. Bây giờ nhưng ở đây không hề giá trị tổn hại một cái, điều này làm cho xạ vì mạ làm sao không nộ tức giận bên dưới, không hề tiếc rẻ ma lực, ưu ám ma đạn che ngập bầu trời hướng phía dưới oanh tạc. Có thể những người sói này tuy rằng ngốc điểm, nhưng dù sao không phải ngốc. Từ lâu từ lúc trước tụ tập trạng thái tách ra, vừa cách nhất định hoạt động khoảng cách có thể bất cứ lúc nào kẻ kêu người đáp lẫn nhau. Săn bắn trận hình sói nhưng là quần thể tính sinh vật, hiệp lực hợp tác mới đúng bầy sói sức chiến đấu ma nhờ nhất thời gian trên trời một đám vảm phóng thích các loại ma pháp công kích, trên đất người sói kết bè kết lũ ngay tại chỗ lấy tài liệu cùng phản kích. Cực kỳ hiểu ngầm phối hợp quả thực để người không thể tin được này là một đám chỉ có bạo ngược người sói, liền ngay cả xạ vị mạ trong lòng đều cảm thấy khó mà tin nổi. Chẳng lẽ William cảm hóa năng lực ngàn năm qua năng lực xảy ra chuyện gì dị biến, vẫn là nói, hắn ngay ở nút trong bóng tối khống chế những này chó điên. Nghĩ đến đây điểm, xạ vị mạ không nhịn được lạnh cả tim. Vội vàng hướng lên kéo cao mấy chục mét mới thoáng an tâm một ít. Năm đó phong ấn William trận chiến đó, hắn đối với William thực lực nhưng là ký ức chưa phai. Đặc biệt là mấy ngày trước đây mà cờ suýt chút nữa đem trong tộc một tên trưởng lão giết chết, không khó tưởng tượng huynh đệ của hắn đến cùng thực lực như thế nào. Chết tiệt, sớm biết không nên vì cái kia tin tức không chắc chắn trong lòng âm thầm ảo não. Xạ vị mà nhìn phía dưới vô số người sói cùng phong ốc, trong lòng cực kỳ không có cảm giác an toàn. Chỉ lo William đột nhiên từ đâu góc sông tới cắn hắn một cái. Không được. Không thể bị động như vậy, nhất định phải đem William tìm ra. Mặc dù đối với phó những này rác rưởi dùng chiêu này có chút lãng phí ma lực, nhưng không lo được nhiều như vậy. Xạ vị mạ trong mắt hung quang lóe lên, hét lớn một tiếng, đều tránh ra lấy xạ vi mạ làm trung tâm, xương trắng thật mỏng hướng về bốn phương khuếch tán. Mà nhìn thấy tình cảnh này là sổm bỡ gia tộc vảm không nói hai lời, vội vã thoát được rất xa. Emilia đồng dạng vẻ mặt đại biến, vội vã hạ lệnh. Né tránh xương trắng lượn lờ, như đám mây rô nở dê như mềm nhẹ. Có thể khuyết tán tốc độ nhưng là không chậm. Rất nhanh bao phủ chu vi hơn 100 mét. Thân ở trong xương trắng, thông minh nợ phí người sói còn không hiểu biết rõ tình huống. Tại sao vừa nãy những kẻ địch kia cũng không thấy những này màu trắng chính là cái gì, trong lòng nghi hoặc, đưa tay hướng về xương trắng tìm kiếm. Có thể giơ tay lên đến mới phát hiện, bàn tay đang từng bước hòa tan bộ lông, lớp da. Huyết nhục, thậm chí là xương cốt làm xương trắng chạm đến huyết nhục lúc. Khó có thể chịu đựng thống khổ mãnh liệt kéo tới. Dòng máu khắp người sôi trào dâng trào, hỏa như thế trích liệt thiêu đốt cho đến cuối cùng huyết nhục hoàn toàn không có, xương chất đầy đồng hòa tan thành cho tàn biến mất. Đáng sợ như thế xương ngủ, coi như tính cách bạo ngược người sói cu nở dê sẽ sợ hãi, nhẫn nhịn kịch liệt đau đớn chạy trối chết. Thế nhưng một đường chạy mấy trăm mét, vẫn không thể nào chạy trốn xương trắng phạm vi bao phủ. Đợi đến cuối cùng, chu vi 100 mét bên trong sở hữu người sói sống sờ sờ bị xương mù hòa tan bất chi bất giác, làm người tóc gáy dựng thẳng kêu lên thê lương thảm thiết tiếng biến mất. Bốn phía chuyển thành hoàn toàn yên tĩnh đến khiến người nội tâm phát lạnh. Mặc dù là Emilia nhìn về phía xương trắng trong ánh mắt cu nở dê tràn đầy kiêng rẻ, làm như lẩm bẩm to bằng tiếng nhắc nhở chính mình hậu bối. Đây là xương ngủ ăn mòn. Xạ vị mạ trưởng lão lợi dụng huyết tộc bình thường nhất khống vụ năng lực, kết hợp hắc cá ma pháp cùng kết giới phép thuật hình thành đắc ý năng lực. Có thể làm cho đặt mình trong đó vật chất ăn mòn, khiến sinh vật thể xác hòa tan, thậm chí linh hồn tan rã này đã muốn xem như là lĩnh vực mô hình đi đầu cùng chúc xạ vị mạ trưởng lão sớm ngày bước ra một bước kia. Nghe được Emilia không hề có thành ý chúc phúc, xạ vị mạ lạnh rên một tiếng. Làm cho ngươi nhiều nhảy nhót hai ngày, sớm muộn gì muốn đưa ngươi nữ nhân này theo ở dưới người, trở thành ta huyết thực ánh mắt mịt mờ liếc vóc người hình dạng đều là hàng đầu Emilia một lần. Xạ vị mạ trong mắt hừng hực thần quang lóe lên liền qua. Nhưng khi sự chú ý quay lại khu vực lúc, sắc mặt trơn nên càng thêm ngưng trọng. Sở hữu phòng ốc đều bị ăn mòn, những người sói kia cũng chết đến không còn một ngống. Tại sao còn không có bất cứ động tĩnh gì? Lẽ nào William không ở phụ cận? Trong lòng kinh nghi bất định, cắn răng một cái, chuẩn bị không để ý tiêu hao tiếp tục mở rộng ăn mòn phạm vi. Đột nhiên, những kia xương trắng ở ngoài người sói cùng nhau ngửa mặt lên trời rít gào. Sói chu rung trời, trong suốt du dương thẳng tới cựu tiêu, ngay cả bầu trời vầng minh nguyệt kia đều bị kinh động ánh trăng trong ngần từ trên 9 tầng trời rơi ra đa y đi à. Người sói quanh thân tản mát ra từng tia từng sợi trắng tinh ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang một chút, hai điểm nối liền tuyến, 3 giờ, 4 giờ nối liền mảnh. Trăm nghìn điểm ánh sáng hội tụ hình thành chiếu rọi đến khu vực gương sáng, sau đó ánh sáng càng ngày càng sáng, trắng bạc ánh trăng trùng thiên bay lên, cùng trong bầu trời đêm vầng minh nguyệt kia lẫn nhau kẻ kêu người đáp. Gay go đã quên hôm nay là trăng tròn, xạ vi mạ kinh hô một tiếng, vội vã thu nạp sương mù ăn mòn. Đáng tiếc. Ánh trăng tốc độ là cỡ nào nhanh chóng, đã quá muộn, ánh trăng trong ngần chiếu rọi xuống, sương mù như tuyết động tăng dã, chớp mắt biến mất không còn một ngống. Phúc, xạ vĩ mạ cũng phun một ngụm máu tươi, ma pháp phản phệ liên quan tinh thần hắn đều có chút không ổn định. Chết tiệt, người sói đồ phá hoại nữ thần ánh trăng, chẳng trách cái này đáng thương láo vảm ải như vậy cuồng bạo. Dù là ai cùng kẻ địch đánh hơn 1.000 năm liên hệ. Nhưng bởi vì chính mình quá mức tự đắc bất cẩn bị thương trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Không phải trên thân thể, mà là về mặt tâm linh đả kích. Rời ạ, quả thực quá bệnh tâm thần, nhưng còn có càng to lớn hơn đả kích. Một con trắng nón như ngọc bàn tay lặng yên đưa đến phía sau hắn. Một cái to mở trả tờ xạ vi mạ cái cổ, vút lên cao vừa ngã. Phịch một tiếng nặng nề vang lớn, giữa không trung nhiều một bãi mềm bùn dạng không biết tên sự vật, mỗi cái đầu lâu đều cho ngã chật khớp hoa. Xem ta bắt được cái gì. Một con bị trọng thương vảm ải là một loại rất quý trọng sinh vật, vặn quay đầu có thể luộc một nồi đậu hũ não, cánh nướng mỹ vị không cần ta nhiều lời. Đặc biệt là huyết dịch quý giá nhất, có thể chế thành quảng đại thân sĩ nhóm yêu thích nhất bổ thuốc phép tề, nghe rõ ràng, là bổ ma nha, như vậy không tiết tháo giới thiệu, vừa nghe cũng biết là lầm mẫu. Người lóe sáng lên sàn. Nam nhoài hạ sĩ mà kỳ tủ trên lưng tiểu ạn ní nghe được ngụm nước đều khối chảy ra. Ngậm ngón tay cùng ngục nuốt một tiếng. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng tập hợp tới, mềm nhu nhu lỏ lì âm nghi hoặc dò hỏi. Đậu hũ não cùng cánh nướng ta biết, nhưng la ca ca, bổ ma là cái gì hả sĩ bạn học?